Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, đổ ước. Ngô, vận khí không tệ a, không có nạn hạn hán. Ikkyo đứng tại một cái trên đường phố, xoa cằm đánh giá bốn phía, chung quanh ngoại trừ lui tới đám người bên ngoài, liền là những cái kia Slowpoke. Lúc này Ikkyo bọn hắn đã đi tới Azalea Town. Trên đường đi Ikkyo ngược lại là các loại bị Samantha không nhìn. Bất quá, cũng may một điểm, Samantha ngược lại là cùng Lily thân cận rất nhiều. Đương nhiên, nếu như Samantha biết Lily tâm tư, chắc hẳn, bất quá nói đi thì nói lại, đã Azalea Town không có nạn hạn hán. Như vậy hẳn là Ash bọn hắn giải quyết rồi, lại hoặc là Ash bọn hắn còn chưa tới, hẳn là đã tới đi. Ikkyo thế nhưng là tại Aloha chơi cái đủ. Nói như vậy, Ash bọn hắn lữ hành tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh rồi. Quả nhiên vẫn là phải tăng tốc một cái lữ hành tốc độ. Tỉnh đến lúc đó bỏ lỡ cái gì? Các loại, Ash đã tới, như vậy thì nói là GPS, cầu đã tại sắt thép nơi đó rồi. Đúng, Samantha, người Pokemon nhìn rất mạnh nha. Muốn hay không thử khiêu chiến đạo quán chơi đùa? Ikkyo quay đầu cười nói. Samantha vẫn như cũ một bộ lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Nghe được, Ikkyo, liếc mắt Ikkyo, mới chậm rãi mở miệng nói, không được. Vậy thật đúng là đáng tiếc đâu. Ikkyo nhún nhún vai nói, xong, về phần Samantha từ lấy ở đâu Pokemon, vì sao lại mạnh như vậy? Những vấn đề này, toàn bộ bị Ikkyo, Lily, Samantha, cố ý không thèm đếm xỉa đến, mà Samantha đâu, cũng là phát hiện mấy vấn đề, cái này tự luyến cuồng, hoặc là không coi trọng đến đơn giản như vậy, hoặc là từ đầu đến đuôi một thằng ngu. Đương nhiên, Samantha càng có khuynh hướng cái sau. Đương nhiên, trên đường đi Samantha cũng báo cáo lần team Mobis. Bất quá, bởi vì không có dò xét ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Ngoại trừ tự luyến cuồng những cái kia Pokemon thực lực cũng không tệ bên ngoài. Thật đúng là không có phát hiện cái gì, mà Domino cũng chỉ là nhàn nhạt nói. Tiếp tục giám thị. Samantha thực sự không nghĩ ra, cái này tự luyến cuồng có cái gì chỗ đặc thù, đáng giá team Mobis coi trọng như vậy. Đối với Mewtwo, International Police mặc dù không cách nào phán định hắn thực lực, nhưng là cũng gia tăng đối team Mobis cảnh giới độ, đồng thời còn muốn đi Samantha cùng Cung Bình tiếp tục ẩn núp, thậm chí còn giống như phái ra càng nhiều người đi điều tra team Mobis. Ikkyo là không biết, đương nhiên, coi như biết cũng không quan trọng. Team Mobis hiện tại cũng chuyển rời đến Aloha. Trong thời gian ngắn liên minh là không sẽ phát hiện. Đợi đến phát hiện, đã muộn a. Bất quá, Ikkyo cũng biết, về sau mình xuất hiện địa phương. Vẫn là tận lực đừng cho Mewtwo xuất hiện tại công chúng trường hợp. Nhiều lần, mình tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Mặc dù không sợ, nhưng là cái kia chẳng phải không cách nào vui sướng chơi đùa mà. Đúng, Samantha, ngươi không phải ta fan hâm mộ nha. Làm gì một mực lạnh như vậy lạnh đối ta à? Ikkyo lại là một mặt si hán biểu lộ nói ra. Samantha nghe vậy cắn răng. Cái này tự luyến cuồng thật đúng là đáng ghét a. Ikkyo cũng biết mình hiện tại liền một si hán mô bản. Bất quá, cũng coi là một loại mới trải nghiệm. Người trước tỉnh lại hạ tự thân a. Samantha trợn trắng mắt trả lời. Không cần như thế vô tình nha. Lần trước là ta tính sai a. Cùng lắm thì ta hôn ngươi một lần rồi. Ikkyo tiếp tục đùa vừa cười vừa nói. Samantha nghe xong, càng là thầm hận khẽ cắn môi. Quay đầu qua, dường như không nghĩ phản ứng Ikkyo. Ha ha ha, Lily còn ở bên cạnh cười trộm lấy. Nếu không dạng này, ta mời ngươi ăn tiệc như thế nào? Ikiyo Kiyomi cười nói. Samantha tiếp tục viết đầu không nhìn. Gặp đây, Ikiyo nhún nhún vai, tiếp tục mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta đều có thành ý như vậy nhận lầm. Ngươi tổng không thể không cấp ta một cơ hội a. Samantha nhíu mày, mặc dù dạng này một mực không nhìn cái này tự luyến cuồng rất tốt. Nhưng là muốn là bị cái này tự luyến cuồng một mực quấy dày. Samantha cảm thấy, không đợi nhiệm vụ kết thúc, mình liền sẽ điên mất. Phải nghĩ cái biện pháp, không thể để cho tự luyến cuồng như thế đáng ghét. Samantha đánh xuống xong đuôi ngựa, liếc mắt nói ra, nếu như ngươi cầm tới Silver Conference chiến thắng, ta liền tha thứ ngươi, chỉ là tha thứ nha. Khoảng cách Silver Conference còn có rất lâu đâu, cũng không thể một mực dạng này không để ý tới ta đi. Nói xong đâu, Ikiyo lại gần sát Samantha hai bước, Ikiyo nội tâm cũng tại cảm khái. Cái này Samantha thật đúng là chơi vui. Không, hoặc là nói, Ikiyo không có truy qua nữ sinh. Thật sự là một loại thể nghiệm khó được a. Ta đều hào phóng cho ngươi cơ hội. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Samantha nhíu mày lạnh giọng nói xong, đi theo lui lại hai bước. Không bằng dạng này, nếu như ta thu được Silver Conference chiến thắng, ngươi liền cùng ta ước sẽ như thế nào? Ikiyo cười híp mắt nói xong. Đương nhiên, Ikiyo cũng nghĩ qua, nếu như cái này Samantha đến lúc đó còn có thể chơi vui như vậy, Ikiyo cũng không đề nghị chơi nhiều đoạn thời gian. Mà nếu như lúc trước Samantha liền luân hãm, cái kia Ikiyo cũng đành phải khi không có nói qua loại lời này. Samantha nghe vậy, nhíu nhíu mày, trong lòng cũng suy nghĩ, cái này tự luyến cuồng, giống như chiến thắng xác suất vẫn còn lớn a, trừ phi có cái gì cường nhân xuất hiện, không phải còn giống như thật sự có thể được đến quán quân a. Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, dọc theo con đường này, ngươi tuyệt đối không thể lại quấy rối ta. Samantha mắt lạnh nhìn Ikiyo, nói xong lời cuối cùng một mặt nghiêm túc từng chữ nói xong. Samantha cũng nghĩ qua, đầu tiên, không biết muốn giám thị tới khi nào, nói không chừng tại tự luyến cuồng tham gia Silver Conference trước. Liền kết thúc, đến lúc đó, bất quá một cái ngân phiếu khống, đổi một cái không bị quấy dày lý do. Tốt bao nhiêu, tiếp theo, coi như thật đến lúc đó còn đang giám thị, vì không cùng cái này tự luyến cuồng đơn độc cùng một chỗ. Samantha cũng dự định tốt, mình liền đi tham gia Silver Conference, dù sao lấy mình nhiệm vụ trong người lấy cớ, coi như không tập hợp đủ huy chương, cũng giống vậy có thể tham gia, liền là phí chút tay chân thôi với lại, coi như không nói nhiệm vụ mang theo. Cũng có thể tham gia Silver Conference trước khảo thí đi. Không cần tập hợp đủ huy chương. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho cái này tự luyến cuồng đạt được. Ikiyo đảo mắt, cười híp mắt nói ra, ân, tốt, bất quá, sao có thể gọi quấy rối ngươi đây? Chúng ta thế nhưng là lữ hành đồng bạn a, ngươi vẫn là của ta fan hâm mộ đâu không phải sao? Với lại, đã đáp ứng, vậy coi như là tha thứ ta đi. Samantha trừng mắt nhìn Ikiyo, thật sự là không nghĩ lý cái này đáng ghét tự luyến cuồng. Đồng thời cũng đang suy tư, thế nào mới có thể để cho cái này tự luyến cuồng không tại đáng ghét. Không bằng dạng này, đợi lát nữa ở Azalea Gym thời điểm, ta dùng một cái Pokemon khiêu chiến thành công, ngươi liền cùng ta đơn độc đi ăn lần cơm thế nào? Ikiyo nói xong, lại trên dưới đánh giá đến Samantha. Samantha bị nhìn xem một trận ác hàn, vội vàng lui lại hai bước nói ra, ngươi cho ta ngốc sao? Với lại, đơn độc ăn cơm, cũng coi là hẹn hò à. Ikiyo Pokemon thực lực, Samantha xem như nhìn cái không sai biệt lắm, đều rất mạnh, nhất là cái kia 5 con, cũng liền cái kia Wimpod. Cùng bị coi như sủng vật Togepi, không có gì thực lực thôi. Đương nhiên, chủ yếu là Tozerpi cơ bản không có hiện ra không thực lực. Samantha cũng không biết Tozerpi thực lực mạnh không mạnh, chỉ có thể nhìn thấy Tozerpi hoặc là tại Pogbo bên trong, hoặc là tại Lily trong ngực, cũng liền nghĩ Tozerpi là cái sủng vật. Đột nhiên, Samantha đi lòng vòng mắt, vừa cười vừa nói, tốt, nếu như ngươi có thể sử dụng Wimpod, một chọi ba, ta liền cùng ngươi đơn độc đi ăn cơm. Nhưng là, nếu như ngươi thất bại, dọc theo con đường này, trừ phi ta chủ động muốn nói chuyện với ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chủ động cùng ta đáp lời. Thế nào? 34 Tại Samantha xem ra, cái kia Wimpod thực lực tuyệt không có khả năng một chọi ba. Với lại, Samantha cũng điều tra tài liệu, Wimpod tính cách cùng cái kia bị trọng thương liền sẽ chạy trốn đặc tính. Thấy thế nào, Ikkyo đều nhất định phải thua. Đến lúc đó, một khi Ikkyo thất bại, mình trên đường đi chẳng phải liền có thể giải phóng mà. Ikkyo nghe vẫn nhíu mày. Cái này Samantha dự định cũng là rõ ràng, liền là không muốn để cho mình quấy rối nàng. Mặc dù không biết bác sĩ thực lực như thế nào, nhưng là chỉ là một cái bình thường đạo quán chiến, nên vấn đề không lớn. Với lại có Shiny Thiên Phú, Wimpod là sẽ không phát huy cái kia nóng lòng muốn trốn đặc tính. Như thế, Samantha thế nhưng là thất sách doài. Đương nhiên, coi như mình thất bại, Ikkyo cũng sẽ muốn những biện pháp khác tiếp tục chơi tiếp. Lily cũng liếc mắt Samantha, trong ánh mắt để lộ ra ý cười. Phảng phất đã thấy Ikkyo thành công thời điểm, Samantha biểu lộ, tốt, vậy liền coi là lập thích cờ bạc ước. Ngươi liền chuẩn bị thân quần áo xinh đẹp đi. Mặc dù Azalea Town không lớn, nhưng là cao cấp tiệm cơm cũng là có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.